tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 556, Long tộc cũng là thần a, ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba cái Long tộc điều tra viên, tại khoảng cách Mạc Thích 5 mét chỗ cũng căn bản là không có cách phát giác được Mạc Thích tồn tại. Bọn họ tại Đông Cực đảo phía trên truy tung không cửu tàn lưu lại khí tức, nhưng là sau một lát bọn họ thì lắc đầu. Đi qua thời gian quá dài, không cửu tàn lưu lại khí tức quá yếu, căn bản là không có cách dò xét đến cái gì quá nhiều manh mối. Sau đó bọn họ lắc đầu truy tìm lấy không khí khí tức hướng về tòa thành thị tiếp theo bay đi. Hơn 2 giờ về sau, bọn họ đi vào một tòa núi lớn phía trên. Ngọn núi lớn này, chung quanh phương viên 100 km bên trong, ở mấy chục vạn người. Mà phía trên ngọn núi lớn, đồng dạng cũng ở mấy vạn người. Nơi này, chính là Viêm Thủy Cổ Tông ở chỗ đó. Đồng thời, cũng là không cửu lúc còn sống sau cùng một trạm. Vừa mới đến nơi đây, Kim Tam Thuận không khỏi nhướng mày. Nói ra, không cửu khí tức ở chỗ này biến mất, bên cạnh Thủy Ngữ hỏi. Biến mất, có ý tứ gì? Thổ Thuẫn sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Nói đúng là, chết rồi. Thủy Ngữ nhìn lấy phía dưới thành thị kinh ngạc hỏi. Chết tại tòa thành thị này. Tòa thành thị này nhân loại, sẽ có giết chết không cửu năng lực. Trên viên tinh cầu này sinh vật năng lực giá trị, được thiết lập vì cấp 10 đại hoang sư. Thực lực mạnh nhất cũng không có khả năng vượt qua cấp 10 đại hoang sư. Lấy cự long đặc thù thể chất không cửu hoàn toàn có thể vượt cấp giết chết cấp 10 đại hoang sư. Mà lại không cửu thế nhưng là không gian thuộc tính cự long, liền xem như ngàn cái đại hoang sư đến, cũng cầm không gian thuộc tính không cửu không có cách nào. Không cửu là chết như thế nào? Kim Tam Thuận mi đầu càng nhíu chặt mày mấy phần, nói ra. Cho nên chúng ta muốn đi xuống điều tra một phen, nói Kim Tam Thuận dẫn đầu hạ thấp độ cao, hai người khác cũng theo hạ thấp độ cao, đến 200 mét cao độ lúc ba người ngừng lại. Quảng cáo, Kim Tam Thuận trên cổ nổi gân xanh. Trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, thậm chí hiện ra một chút màu vàng kim nhàn nhạt lân phiến tới. Há miệng ra, phát ra một tiếng kinh thiên long ngâm. Ngao, giống, cái này tiếng long ngâm tựa hồ tràn ngập toàn bộ thiên địa. Phương viên trên 100 cây số, mọi người nghe được thanh âm này, tất cả đều là không tự chủ được giật mình. Đồng thời đáy lòng dâng lên một cỗ sợ hãi cực độ. Sự sợ hãi ấy, liền phảng phất người đứng tại bờ biển, nhìn đến ở trong biển dâng lên một cái chiếm hơn nửa cái bầu trời to lớn cự vật. Thậm chí thì liền Viêm Thủy Cổ Tông tông chủ La Lực cũng không khỏi đến thân thể run lên. Nàng theo trong cửa sổ hướng lên bầu trời nhìn qua, khi thấy ba người dường như không mượn bất kỳ vật gì, thì lơ lửng tại bên trên bầu trời lúc cả người trong lòng cũng dâng lên một cỗ hoảng sợ. Tuy nhiên tại nàng dò xét bên trong, ba người này phân biệt chỉ là cấp 5 đại hoang sư cùng cấp 3 đại hoang sư. Nhưng là ba người này mang đến cho hắn một cảm giác có thể xa rất không giống cấp 5 đại hoang sư hoặc là cấp 3 đại hoang sư. Chỉ là nhìn lấy ba người này, đáy lòng của hắn thì sinh ra một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Loại kia cảm giác liền phảng phất trong biển cái kia to lớn cự vật đi tới trước mặt của ngươi. Nó đã chiếm cứ ngươi tất cả ánh mắt. Ngươi thả mắt nhìn đi, ngoại trừ nó, ngươi lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì khác. Đây cũng là lúc này La Lực cảm giác, cái này cùng lúc trước đối mặt với Mạc đảo chủ lúc là cảm giác giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ nói thực lực của ba người này đều là cùng Mạc đảo chủ giống nhau cấp bậc. La Lực không khỏi sắc mặt cực độ ngưng trọng lên, tại trong sự nhận thức của hắn, Mạc đảo chủ thực lực cũng là toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục trần nhà. Mà nhân vật như vậy, tại toàn bộ Viêm Thủy Đại Lục cũng chỉ có Mạc đảo chủ một người. Hiện nay ba người này mang cho mình cảm giác áp bách vậy mà cùng Mạc đảo chủ một dạng. Điều này có thể không cho nàng kinh hãi. Đến mức những người khác nghe được cái này một tiếng long ngâm, nhìn lấy cái kia giống như ba vị thần chỉ một dạng lơ lửng tại bên trên bầu trời nhân vật, bọn họ nguyên một đám nội tâm đều sinh ra một loại tiếp tục cúng bái xúc động. Đạt đến liệp hoang sư cảnh giới người còn có thể miễn cưỡng gánh vác. Nhưng là liệp hoang sư trở xuống mọi người cơ hồ không có chút gì do dự liền trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bởi vì tại cảm giác của bọn hắn bên trong, nếu là không lập tức quỳ xuống, chỉ sợ một giây sau bọn họ sẽ chết tại ba người này trong tay. Bên trên bầu trời, Kim Tam Thuận nhìn lấy cái này quỳ rạp xuống đất chúng sinh, trong lòng của hắn đạt được một tia thỏa mãn. Trước đó tại Vạn Long vực thời điểm, bọn họ cũng chỉ là phổ thông nghiên cứu viên. Mỗi ngày ngoại trừ nghiên cứu vẫn là nghiên cứu. Không có hưởng thụ kiếm được tiền ít, hơn nữa còn muốn bị nhà tư bản nhóm suốt ngày gọi đến gọi đi. Hiện tại bọn hắn đến thí nghiệm tinh cầu, bọn họ cũng rốt cục hưởng thụ thần đồng dạng đãi ngộ. Khó trách không cửu tên kia thì ưa thích đi mỗi cái thí nghiệm tinh cầu. trên danh nghĩa là làm điều tra, kỳ thật chính là vì hưởng thụ loại cảm giác này. Đối diện với mấy cái này con kiến hôi đồng dạng nhân loại, bọn họ muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi, muốn giết cứ giết. Ở chỗ này, chỉ cần không phải quá giới hạn, bọn họ thì hầu như không cần thụ đến bất kỳ quy tắc hạn chế. Nói trắng ra là, ở chỗ này, bọn họ cũng là thần. Nghĩ tới đây, Kim Tam đẹp trai trên mặt lại nhiều một tia vẻ thỏa mãn. Hắn hướng về phía dưới những cái kia quỳ rạp xuống đất nhân loại mở miệng, một bộ ở trên cao nhìn xuống ngữ khí. Nói cho ta biết, trước đó cái kia cự long, là chết như thế nào? Nghe được người này hỏi ra lời nói này, phía dưới cả đám loại tất cả đều thân thể lại lần nữa run lên. Cái kia cự long là chết như thế nào, không có bất kỳ người nào biết. Bởi vì bọn hắn lúc đó cái gì cũng không thấy, bọn họ thậm chí cũng không biết cái kia cự long chết rồi. Bọn họ chỉ là gặp cái kia cự long tại đột nhiên biến mất về sau, thì không còn có xuất hiện, trong lòng suy đoán cái kia cự long có phải hay không đã chết. Quảng cáo, hiện tại kinh ba người này kiểu nói này, bọn họ mới biết được cái kia cự long xác thực đã chết. Đến mức chết như thế nào, bọn họ xác thực không biết. Chỉ biết là nếu như cái kia cự long thật đã chết rồi, khẳng định như vậy cùng Mạc đảo chủ có quan hệ. Nhưng là bọn họ sẽ nói sao? Nếu như Mạc đảo chủ thực lực thật sự có thể giết chết cự long, đây chẳng phải là so cự long càng đáng sợ. Như vậy bọn họ hiện tại tùy tiện lộ ra Mạc đảo chủ tin tức lời nói, chẳng phải là đang tự tìm đường chết. Thổ thuẫn gặp phía dưới tất cả nhân loại vậy mà không có một cái nào nói thật, hắn lạnh hừ một tiếng. Tay phải hơi hơi nắm quyền đầu, chỉ thấy phía dưới mặt đất nhất thời kịch liệt lắc lư. Dường như động đất đồng dạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh phòng ốc không ngừng sụp đổ, đồng thời không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc đột nhiên có một cái từ bùn đất ngưng tụ mà thành quyền đầu theo dưới mặt đất bỗng nhiên đưa ra ngoài. Cái này quyền đầu cực kỳ to lớn, dài nhất chỗ khoảng chừng 5 cây số dài. Nó tại bên trên bầu trời 5 ngón tay vươn ra, làm ra quà một cái cầm động tác phảng phất tại hướng về nhân loại phía dưới thị uy. Cái này quyền đầu muốn là nện xuống đến, nhân loại phía dưới không biết muốn chết bao nhiêu. Viêm thủy cổ tông tông chủ thấy thế, chỉ có thể đứng dậy, hướng lên bầu trời bên trong 3 người cao giọng nói. Ta biết, tất cả nhân loại nghe vậy, đều kinh ngạc quay đầu nhìn La Lực. Lần trước cùng cái kia cự long chiến đấu, xem ra La Lực cũng không giống như lại bán đứng ân nhân người. Phải biết chính là bởi vì Mạc đảo chủ, bọn họ mấy người này mới có thể sống đến bây giờ. Nếu không phải Mạc đảo chủ, bọn họ tất cả mọi người chỉ sợ sớm bị cái kia ác long cho đồ. La tông chủ đây là có chuyện gì? Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.